Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi tỉnh thành lần này của Chu Chiêu Chiêu không phải để thư giãn, dù bây giờ vẫn là kỳ nghỉ hè, nhưng thời gian đăng ký thi đại học cũng không còn nhiều kiếp trước. Chu Mẫn Mẫn học trường sư phạm, chính là ngôi trường mà cô đã đăng ký, vì vậy, Chu Chiêu Chiêu định đến trường sư phạm hỏi xem, người đỗ đại học đó rốt cuộc là ai. Cô không ngờ rằng, người tài xế mà Chu Chính Văn tìm cho mình lại chính là Dương Duy Lực. Chiêu Chiêu rất không muốn lên xe, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, Chu Chính Văn có thể sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Hơn nữa, cô cũng không thể chờ đợi thêm. Trên đường đi, hai người hầu như không nói chuyện, thỉnh thoảng Dương Duy Lực liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu vài lần, nhưng cô từ khi lên xe đã nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, sau đó giả vờ ngủ. Ban đầu là giả vờ ngủ để không nói chuyện với anh, nhưng kết quả là khi đến tỉnh thành, cô thực sự ngủ thiếp đi. Chu Chiêu Chiêu mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Dương Duy Lực, tay không tự chủ giơ ra. Tiếng còi xe bên cạnh khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn vào trường sư phạm làm vài việc. Cô đỏ mặt, dùng tay vuốt lại tóc mai. Chúng ta hẹn giờ, anh đón tôi ở đây nhé. Kiếp trước, cô từng đưa con đến tỉnh thành khám bệnh vài lần, nhưng vẫn không nhớ rõ đường, sợ đi lạc. Tôi đi cùng cô vào làm việc trước. Dương Duy Lực nói, lát nữa cô lại đi cùng tôi làm việc. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn anh. Tôi có quen giáo viên bên trong. Dương Duy Lực nói, việc cô muốn làm, có lẽ họ có thể giúp. Anh biết tôi muốn làm gì sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn anh. Dương Duy Lực không nhìn thẳng vào mắt cô, mà đưa mắt nhìn vào trong cổng trường. Trước đây cũng từng gặp chuyện tương tự. Chu Chiêu Chiêu không nói gì thêm, nhưng không thể không thừa nhận, có người quen của Dương Duy Lực, làm việc quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Giáo viên phòng tuyển sinh nghe nói giấy báo đại học bị mất, liền giáo huấn hai người một trận, nhưng vì có người quen nên cũng không nói quá đáng. Sau khi kiểm tra giấy giới thiệu và hộ khẩu của Chu Chiêu Chiêu, họ viết lại giấy báo và đóng dấu. Cho đến khi ra khỏi phòng giáo viên, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy như đang đứng trên mây. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Hai kiếp người, cuối cùng cô cũng nhận được giấy báo đại học của mình. Dương Duy Lực không an ủi cô, chỉ kiên nhẫn đứng đợi cô bình tĩnh lại. Chuyện này cô đừng nói với bố tôi. Cô đỏ mũi, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào. Trước đây Dương Duy Lực có lẽ không hiểu, là con gái của Chu Chính Văn, không đến mức phải chịu ấm ức lớn như vậy. Nhưng sau những chuyện xảy ra thời gian qua, và lần chứng kiến sự ngang ngược của Trương Thị, Dược Trúc Mai cùng nhà hai của họ Chu, anh đã hiểu rất rõ. Dương Duy Lực cũng không vội đi làm việc, mà đưa cô đến một quán bánh bao. Ăn cơm trước, ăn xong rồi đi làm việc. Thấy cô có vẻ nghi ngờ, anh hiếm khi giải thích. Quán bánh bao này ở tỉnh thành rất nổi tiếng. Kiếp trước Chu Chiêu Chiêu đã nghe nói, lúc này cũng không khách khí, ăn ngon lành một đĩa bánh bao. Rất no, nhưng cũng thực sự rất ngon. Dương Duy Lực đến tỉnh thành để giao tài liệu. Nhờ phúc của anh, Chu Chiêu Chiêu lần đầu tiên bước vào cổng chính phủ tỉnh. Nhìn bóng lưng anh nói chuyện với người khác, Chu Chiêu Chiêu có chút ngẩn ngơ. Cô dường như không thể ghép người này với Dương Duy Lực kiệm lời kiếp trước cưới cô. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy sự bí ẩn xa lạ. Đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Dương Duy Lực vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem anh và người vừa nãy rất thân. Chu Chiêu Chiêu nói, anh có nghĩ đến chuyện chuyển đến tỉnh thành không? Nói ra câu này, Chiêu Chiêu mới cảm thấy để người như Dương Duy Lực ở lại thị trấn nhỏ, thật sự là lãng phí. Anh nên có không gian rộng lớn hơn. Tôi chỉ là một tài xế nhỏ, lãnh đạo đi đâu tôi đi đó. Dương Duy Lực cười nói, biết đâu khi cô đến tỉnh thành học, lãnh đạo của tôi cũng chuyển đến đây. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, kiếp trước cô tuy không nhớ rõ lãnh đạo của Dương Duy Lực chuyển đến tỉnh thành khi nào. Nhưng biết rằng sau này anh rất giỏi, thường xuyên xuất hiện trên tin tức truyền hình. Vậy anh hãy làm việc tốt với lãnh đạo của mình. Cô nghĩ một chút rồi nói, làm tài xế cũng không có gì không tốt. Dương Duy Lực không nói gì, chỉ cười. Không thể không nói, hôm nay Chu Chiêu Chiêu lại một lần nữa khiến Dương Duy Lực cảm thấy bất ngờ. Anh tưởng cô chỉ muốn đến tỉnh thành chơi, mua quần áo. Phiêu vũ miên mi, nhưng không ngờ cô lặng lẽ là một chuyện lớn. Điều khiến Dương Duy Lực bất ngờ hơn nữa là Chu Chiêu Chiêu lại bị Chu Mẫn Mẫn cướp mất suất đại học. Từ chính phủ đi ra, Dương Duy Lực lái xe thẳng đến cửa một tòa nhà bách hóa ở phố Đông. Anh muốn mua quần áo. Chu Chiêu Chiêu có chút nghi hoặc. Đến rồi, không vào xem sao? Dương Duy Lực hỏi. Đến rồi. Chu Chiêu Chiêu rất thích câu nói này của Dương Duy Lực. Chu Chính Văn nói nhà nghèo đường xa, sợ con gái không đủ tiền, lần này cho cô 300 tệ. 300 tệ thời điểm này không giống với thời hiện đại, về cơ bản có thể thoải mái thử và mua bất kỳ bộ quần áo nào trong cửa hàng. Ồ, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Hai người đang xem thì nghe thấy giọng nói không mấy thân thiện của một người phụ nữ. Chu Chiêu Chiêu quay đầu nhìn, là một người phụ nữ tóc uốn sóng, ăn mặc thời thượng đang cười nhìn họ. Chỉ là nụ cười đó không mấy thân thiện, là người quen của anh sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, Dương Duy Lực gật đầu. Dì hai, cậu còn biết tôi là dì hai à? Thật hiếm đấy. Hứa Khánh Phương lừa một cái nói nhạt. Về khi nào vậy? Đến tỉnh thành làm việc. Dương Duy Lực nói. Hứa Khánh Phương cười lạnh nhìn Chu Chiêu Chiêu. Quần áo ở đây không rẻ đâu. Cô gái này thật biết chọn, toàn chọn đồ đắt tiền. Không đắt tôi còn không đến. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Cô nhớ ra người phụ nữ này là ai rồi? Dì hai của Dương Duy Lực. Kiếp trước người phụ nữ khinh bỉ cô đến chết. Sau khi Dương Duy Lực gặp nạn, cũng là bà ta tìm đến mắng cô một trận, nói cô là thủ phạm G, I, E, C, C, H, E, T Dương Duy Lực. Nếu không vì cô, Dương Duy Lực đã về tỉnh thành từ lâu. Chu Chiêu Chiêu đến giờ vẫn không quên được vẻ mặt bà ta lúc mắng mình. Sau đó có lần con ốm nặng cần nhập viện, cô không đủ tiền đến cầu xin mẹ Dương Duy Lực. Cửa còn chưa vào đã bị Hứa Khánh Phương đuổi ra. Đó là một mùa đông, cô đứng trong gió lạnh buốt, bên tai là lời chế nhạo của Hứa Khánh Phương. Những lời đó, lạnh lùng hơn cả gió đông 39, như những mảnh băng trên mái nhà đờ, em mờ thẳng vào tim. Chu Chiêu Chiêu chưa từng quên, Hứa Khánh Phương nói, loại người nông thôn hẹp hòi như cô tôi gặp nhiều rồi, Duy Lực đã bị cô hại chết, còn muốn đến chiếm tiện nghi. Không có cửa nào cả. Cút ngay, cách chương.